Buông ra con yêu sủng kia. Tác giả: Phong Sương. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 181, huyết mạch truyền thừa. Thứ hai, đặc tính: Vầng sáng loại kỹ năng. Canh 4, thiếu 5 chương. Huyết mạch chi thạch có thể dẫn đạo yêu tinh thu hoạch được một hạng huyết mạch truyền thừa. Chú thích: Không có kích hoạt huyết mạch yêu tinh chớ sử dụng, nếu không tự gánh lấy hậu quả. Huyết mạch truyền thừa, huyết mạch chi thạch tin tức rất ít. Đây cũng là Lý Trường Sinh thấy qua tin tức ít nhất bảo vật. Bất quá liên tưởng đến trước đây không lâu hỏa liệt điểu hấp thu hồng long tinh huyết lúc thu hoạch, Lý Trường Sinh lại ẩn ẩn nhiều hơn mấy phần chờ mong. Nói cho cùng, huyết mạch chi thạch trung quy có thể cường hóa yêu tinh thực lực. Vẫn là cho Bạch Thiên dùng đi. Cơ hồ không do dự, Lý Trường Sinh thì có quyết định. Đây cũng là chuyện không có cách nào khác. Quang ám song tử cộng sinh thể ưu thế quá lớn. Chỉ cần Nhật Quang Miêu hoàn thành thuế biến, bằng vào quang ám song tử cộng sinh thể đặc thu tính, Nguyệt Quang Miêu cũng đem tự động thu hoạch được một lần huyết mạch truyền thừa. Đây quả thực là đem một phần tư nguyên làm thành hai phần đến dùng. Còn có so đây càng có lời mua bán sao? Không có. Cái khác yêu sủng cũng không có lớn như vậy ưu thế. Bạch Thiên, nó là của ngươi. Lý Trường Sinh đem huyết mạch chi thạch đặt ở Nhật Quang Miêu trước mặt. Hắn không biết nên làm sao sử dụng huyết mạch chi thạch. Bản này bảo vật bách khoa toàn thư thư tịch tác giả cũng là Ngưu Nhân. Huyết mạch chi thạch nội dung ít như vậy thì cũng thôi đi. Còn không có giới thiệu như thế nào sử dụng huyết mạch chi thạch. Là trực tiếp ăn đâu? Tiếp xúc hấp thu, dẫn đạo hấp thu. Cái này dù sao cũng là tảng đá. Nếu như dùng ăn, có khả năng dẫn phát không tốt hiệu quả. Nhật Quang Miêu nghi hoặc nhìn huyết mạch chi thạch. Nó thử gầy hai lần. Nhưng huyết mạch chi thạch không có chút nào tồn tại cảm giác phản ứng dấu hiệu. Xem ra huyết mạch chi thạch cũng không phải là tiếp xúc hấp thu loại hình. Bạch Thiên, ngươi thử dùng năng lượng dẫn đạo một chút. Lý Trường Sinh ở một bên đưa ra đề nghị. Nếu như còn không được, vậy cũng chỉ có thể để Nhật Quang Miêu ăn. Mèo tương đương Nhật Quang Miêu đáp lại một tiếng. Nó bên ngoài thân hiện ra chói lọi ánh sáng màu trắng. Tại bạch quang chiếu rọi xuống, Lý Trường Sinh chỉ cảm thấy toàn thân ấm áp, dường như đưa thân vào dưới ánh mặt trời. Chuyển trong nháy mắt, bạch quang bọc lại huyết mạch chi thạch. Sau một khắc, huyết mạch chi thạch hơi hơi trôi lơ lửng. Tại Nhật Quang Miêu năng lượng dẫn đạo dưới, từng tia từng sợi huyết sắc quang hoa bắt đầu hiện lên. Cuối cùng tràn vào Nhật Quang Miêu thể nội. Huyết mạch chi thạch năng lượng vô cùng đặc thù. Đang tràn vào Nhật Quang Miêu thể nội về sau, bắt đầu dẫn dắt đến ý thức của nó tiến vào huyết mạch của nó ngọn nguồn. Nhật Quang Miêu huyết mạch ngọn nguồn là có thiên địa sủng nhi, danh xưng Thương Miêu. Đây là một loại so sánh đặc thù thần thú. Sách cổ từng có ghi chép. Thiên địa ra đời 10 cái thương miêu. Mỗi một cái thương miêu thuộc tính đều không giống nhau. Lại vừa có tương tự nhưng lại khác biệt đặc thù năng lực. Thương miêu lấy phụ trợ tăng trưởng. Tốc độ của nó cực nhanh. Nhanh chóng như quỷ mị. Bỗng nhiên khó gặp. Đây cũng là nó lớn nhất năng khiếu. Tại huyết mạch chi thạch năng lượng dẫn đạo dưới, ban ngày ý thức nhìn đến một bức đặc thù hình ảnh. Nó nhìn đến 10 cái nhan sắc không giống nhau mèo. Bọn họ cũng là thương miêu. Khiến người bất ngờ sự tình phát sinh. Bức tranh này bên trong nguyên bản đứng im bất động 10 cái thương miêu. Đầu của bọn nó cùng nhau chuyển hướng, rơi vào Nhật Quang Miêu ý thức phía trên. Cái này 10 cái thương miêu ánh mắt cho Nhật Quang Miêu cảm giác không giống nhau. Màu trắng thánh khiết, màu đen vắng vẻ, thanh sắc nhẹ nhàng. Màu xanh lam hạo hãn, màu đỏ không bị cản trở, kim sắc sắc bén, màu vàng cẩn trọng, trọng yếu nhất chính là, bọn họ tựa hồ có ý thức, ảo ảo dùng trêu tức hoặc là từ ái ánh mắt nhìn chăm chú lên Nhật Quang Miêu ý thức. Cũng là ở thời điểm này, thánh khiết màu trắng thương miêu tiến lên trước một bước, dường như xúc địa thành thốn đồng dạng, vẻn vẹn một bước thì xuất hiện ở Nhật Quang Miêu ý thức trước mặt. Nhìn lấy thánh khiết màu trắng thương miêu, Nhật Quang Miêu ẩn ẩn cảm giác mình cùng nó tựa hồ có cộng minh. Mặt khác 9 cái thương miêu lại không có mang cho nó cảm giác như vậy. Mèo tương đương giọng nói như chuông đồng tiếng mèo kêu vang lên. Trong chớp nhoáng công phu, thánh khiết màu trắng thương miêu tản mát ra nồng đậm ánh sáng màu nhũ bạch. Trán của nó chỗ bắt đầu hiện lên một cái ký hiệu đặc thù. Chậm rãi rơi vào nhật quang miêu trong ý thức. Tại đặc thù ký hiệu tràn vào trong nháy mắt, nhật quang miêu cảm nhận được một cỗ thâm nhập cốt tủy thống khổ. Ý thức của nó trong nháy mắt biến mất tại huyết mạch chỗ sâu. Tại nhật quang miêu ý thức quay về ý thức hải về sau, thân thể của nó bắt đầu tản mát ra thánh khiết bạch quang, hóa làm một cái đặc thù phù hiệu màu trắng, cuối cùng lạc ấn tại nhật quang miêu trên trán, biến mất không thấy gì nữa. Sau một khắc, một cái vú hào quang màu trắng tại nhật quang miêu dưới chân hiện lên, đem nhật quang miêu sấn thác càng phát ra thánh khiết. Răng rắc tương đương, răng rắc tương đương, răng rắc tương đương, tận đến giờ phút này, huyết mạch chi thạch mặt ngoài nổi lên lít nha lít nhít vết rách, cuối cùng hóa thành một đống màu xám toái phiến. Đây là huyết mạch chi thạch năng lượng hao hết dấu hiệu. Tại nhật quang miêu hoàn thành thuế biến về sau, bỗng nhiên, nguyệt quang miêu ý thức cũng nhìn thấy này tấm ở vào huyết mạch chỗ sâu hình ảnh. Tại cảm ứng được nguyệt quang miêu tồn tại về sau, 10 cái khác biệt mặt thương miêu ảo ảo lộ ra kinh ngạc nhân tính hóa biểu lộ. Vừa mới đuổi đi một cái màu trắng hậu bối, tại sao lại tới một cái màu đen hậu bối? Tại sai đi cái này màu đen hậu bối về sau, có thể hay không lại tới một cái màu sắc khác nhau hậu bối? Thẳng đến tiếp cận tròn 10 chỉ vì dừng. Tại ngơ ngác một chút về sau, vắng vẻ màu đen thương miêu động xuất hiện ở nguyệt quang miêu ý thức trước mặt. Tựa như nhật quang miêu cùng màu trắng thương miêu có cộng minh một dạng, nguyệt quang miêu đồng dạng cùng màu đen thương miêu sinh ra cộng minh. Mèo tương đương màu đen thương miêu động tác cơ hồ cùng màu trắng thương miêu không có sai biệt. Nương theo lấy giọng nói như chuông đồng tiếng mèo kêu vang lên. Vắng vẻ màu đen thương miêu tản mát ra nồng đậm ánh sáng màu đen. Trán của nó chỗ bắt đầu hiện lên một cái đặc thù ký hiệu màu đen. Chậm rãi rơi vào nguyệt quang miêu trong ý thức. Tại ký hiệu màu đen tràn vào trong nháy mắt, nguyệt quang miêu ý thức trong nháy mắt biến mất tại huyết mạch chỗ sâu. Tại nguyệt quang miêu ý thức quay về ý thức hải về sau, thân thể của nó bắt đầu tản mát ra vắng vẻ hắc quang, cuối cùng hóa làm một cái đặc thù ký hiệu màu đen, lạc ấn tại nguyệt quang miêu trên trán, biến mất không thấy gì nữa. Sau một khắc, một cái vầng sáng màu đen hiện lên ở nguyệt quang miêu dưới chân. Tại hoàn thành thuế biến về sau, ngày và đêm thoạt nhìn không có phát sinh bao nhiêu biến hóa, vẻn vẹn chỉ là trên trán nhiều một cái đặc thù ký hiệu, dưới chân mỗi người hiện lên một cái cùng bọn họ thuộc tính giống nhau vầng sáng. Lý Trường Sinh không hỏi ngày và đêm, sử dụng cùng hai con mèo mễ thành lập tinh thần liên hệ, cẩn thận cảm thụ được bọn họ lấy được truyền thừa. Quá trình này cực kỳ hao tổn tinh thần lực. Đợi đến Lý Trường Sinh biết được hai con mèo mễ lấy được truyền thừa về sau, trên mặt của hắn lộ ra nồng đậm cùng cực nụ cười. Thứ hai đặc tính, vầng sáng loại kỹ năng. Lần này trong truyền thừa, hai con mèo mễ đều thu được thứ hai đặc tính. Mau lẹ, có thể đề cao mạnh tốc độ của bọn nó. Vầng sáng loại kỹ có thể so với khí trời loại kỹ năng, sân bãi loại kỹ năng càng thêm hiếm thấy. Đây là ít có kỹ năng bị động, không cần tiêu hao năng lượng, có thể thời khắc phát huy hiệu quả. Kỹ năng hiệu quả là tại cái nào đó cầm giữ có quang hoàn đơn vị cùng khắp chung quanh trong phạm vi nhất định đơn vị cũng đều có nào đó một đặc tính. Trong đó, nhật quang miêu đạt được ánh sáng thị giác vầng sáng, nguyệt quang miêu đạt được mắt nhìn được trong bóng tối vầng sáng. Ánh sáng thị giác vầng sáng, tại chướng mắt hoàn cảnh dưới, yêu sủng thị lực sẽ không nhận suy yếu, cũng có tỷ lệ nhất định khám phá huyễn thuật loại kỹ năng. Vầng sáng phạm vi xem yêu tinh cảnh giới mà định ra. Mắt nhìn được trong bóng tối vầng sáng, tại chướng mắt hoàn cảnh dưới, yêu sủng thị lực không sẽ chịu ảnh hưởng, cũng có tỷ lệ nhất định khám phá huyễn thuật loại kỹ năng. Vầng sáng phạm vi xem yêu tinh cảnh giới mà định ra. Hai con mèo meo đều là trung vị cảnh giới. Vầng sáng ảnh hưởng phạm vi đạt đến 50 mét đường kính. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18,